Chương 1066, hù dọa. Chỉ có thể vào không thể ra tiên minh phường thị, để lẫn trong đám người sau cái trời bức tu sĩ rất là sợ hãi linh lung tiên tử đào đào đến cùng có thể sử dụng phương pháp gì tìm tơ y bọn họ. Đến bây giờ, bọn họ QNZ không điều tra ra, Tam Thiên Thành cái kia địa phương rách nát, sớm tại bao nhiêu năm trước, chính là trời bức tộc cấm địa. Hiện tại nàng lại muốn tới A6 người phân tán tại khác biệt phương vị, mịt mờ nhìn nhau một chút, đều hiểu, sinh cùng tử, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hà nờ vật khí. Tháng 4 tại xảy ra chuyện về sau, chỉ cấp đại gia phát hai cái không có bất kỳ cái gì thanh âm ám hiệu, sau hiện rốt cuộc không liên lạc được, hiển nhiên hắn không phải giấu đi, chính là chạy chôn ở vị đạo hữu này, tiên minh phá án, phiền toái phối hợp. Chú ý an mang theo ba người, chẳng biết lúc nào, đem trong đó một cái trời bức tu sĩ vây quanh. Hắn cùng trời bức tu sĩ quan hệ đánh cho nhiều, lại thụ nhiều lần thương, đối bọn hắn hận tại thực chất bên trong. Hôm nay người này nhìn thấy phong bế phường cửa, sắc mặt phi thường không đúng. Không thể ra cửa, chậm trễ sự tình tu sĩ, mặt có lo lắng rất bình thường, có thế người này tựa hồ lại sợ bị người nhìn ra, cực lực che giấu. Không quỷ tài gọi quái. Chú ý an cư ở trước mặt hắn, mời đi bị vây trời bức tu sĩ trên mặt giật một cái, không cần nghĩ đều biết, bị bắt sau kết quả có thể là cái dạng gì. Hắn cứng cười một tiếng, tốt lắm đang khi nói chuyện bước chân xê dịch. Liền muốn theo bên cạnh chạy xéo ra ngoài. Thế nhưng là chú Y An đã hoài nghi hắn, nơi nào sẽ cho bất cứ cơ hội nào bốn người gần như đồng thời xuất thủ, liên cùng lưới ở phía sau, kiếm cùng đao phía trước, miễn cưỡng đem người kia chặn lại nư a hơi, bị liên cùng lưới trói vừa vặn. Muốn đi chú Y An cũng không dám cho những ngày này bất cứ cơ hội nào, lúc này rốt cuộc không lo được nghiệm chứng, trực tiếp một kiếm ở trên người hắn thọc cái đối thông, theo sát lấy một cái khác chấp sự. Tay cầm một bình không biết là cái gì đổ vật, tại hắn muốn kêu sợ hai há miệng nháy mắt, lập tức đổ vào trong. Suy chỉ thấy người kia trong miệng dâng lên mảng lớn hơi nước, ngay sau đó, năm cái rác hút tại trong hơi nước lộ ra. A trời bức tu sĩ tại thân thể cùng trùng thân trong lúc đó, biến ảo không dứt, kia gào thảm thanh âm, nhưng làm hai bên người giật mình kêu lên. Kéo đi chú ý an hướng cấp tốc chạy tới một đội tuần vệ xua tay thời điểm, ánh mắt kỳ thật bất động thanh sắc. Lại đem người ở chỗ này, tất cả đều nhìn một lần. Từ hàng trai phường thị, một cái kia lại một cái trời bức tử sĩ, với hắn mà nói trí nhớ sâu hơn, hiện trong này tuy rằng không cái gì bọn họ tất sát nhân vật thiên tài, thế nhưng là khó đảm bảo người ta không tiếc chết, cũng phải cấp cái khác đồng bạn sáng tạo cơ hội. Ba nhờ một tiếng ám trầm vang rên ở, tại đồng lai các phương hướng nổ tung, trong không khí gợn sóng lóe lên lại lóe lên, có chu tờ kinh nghiệm đều biết, kia thật là có người tự bạo, chỉ là bị đại năng tu sĩ dùng kết giới đem nên tác động đến đi ra đồ vật, lại cưỡng chế trở về. Sự tình phát sinh ở đồng lai các cửa chính, chết người mục đích chính là nghiêm gia nghiêm cây nhãn, có chu tờ đầu óc, sao có thể không biết, gia hỏa này bên người có trời bức tu sĩ, thậm chí khả năng chính là cái kia gọi thằng bốn, bằng không sẽ không như thế đúng dịp, ngay tại hắn muốn tới thấy nghiêm nghĩ lại, cùng Lư Duyệt đàm luận nghiêm tinh múa sự tình thời điểm. Giết người diệt khẩu thằng bốn, ta nghiêm ra cùng ngươi không đội trời chung lầu hai nào đó một bao toa, nghiêm nghĩ lại giận. Giữ thanh âm, càn quét toàn bộ phường thị, nghiêm hồ sơ nghe lệnh, hiệp đồng tiên minh, cha cho ta là nghiêm ra đội chấp pháp QNZ hộ tống tới nơi này, lúc này ngay tại đối diện quán trà, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nghiêm cây nhãn rời đi không đến 30 hơi thở, liền như thế bị tạc thành thịt nát. Một đội 12 người, rất nhanh liền đi đến ra ngoài. Gia tộc thiếu một cái đại la kim tiên, đối nghiêm gia đả kích là cực lớn, là lấy, biết tám lai nguyên nhân cái chết về sau, nghiêm nghĩ lại là thật giận chó đánh mèo cái kia từ khi sinh ra, liền chỉ biết gây họa, không còn gì khác cháu trai nghiêm gia tước. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, những cái kia côn trùng tầm tư thế mà như thế ác độc đối một cái mặc cho chuyện không hiểu nho nhỏ anh hài động thủ, để nàng gánh vác thai tinh danh tiếng. Nhận hết người khác ghé mắt mà sống 10 năm tuy rằng đối kia linh căn tư chất, đều không thế nào tốt hài tử, hắn QNZ không quá để ý, có thế luôn luôn cùng tám lai tổ tôn không hợp nhau Lư Duyệt, lại tự mình quản việc này, còn đem nàng thu làm thân đồ. Này đôi nghiêm ra mà nói, chính là đại sự. Mặc kệ là làm cho thế nhân xem, vẫn là làm cho nàng xem, nghiêm ra cũng không thể không xuất ra nên có thái độ quản đạo hữu, phi huyên đạo hữu, những năm này. Là ta nghiêm ra xin lỗi đứa bé kia. Nghiêm nghĩ lại xin lỗi lúc, ửng đỏ hai mắt, có vẻ phi thường chân thật. Tám lai ngã xuống, ta luôn luôn không thể nào tiếp thu được, giận chó đánh mèo ra tước, vì lẽ đó đối ngôi sao múa cũng không có chú ý, tùy theo người phía dưới xử lý. Hiện tại, nàng không cần ngài lại chú ý quản ni ngồi tại đối mặt, tiếp được lời nói của hắn gốc dạ, ta biết nói như vậy, ngài khả năng cu nở dê không tiếp thu được, bất quá, so với ngài, ta cái này làm sư tỷ hiểu rõ hơn Lưu Duyệt. Nghiêm nghĩ lại nhìn một chút Phi Huyên về sau, hướng Tiêu Giao Tử lộ cái cầu khẩn thần sắc. Lao tổ, chuyện khác, ta đều có thể nghe ngài, thế nhưng là Nghiêm Tinh múa chuyện, chúng ta bất luận kẻ nào, thật cũng không thể nhúng tay. Quản nghi thần sắc trịnh trọng, nói đến, Nghiêm Tinh múa linh căn tư chất, hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm ra sư muội thân truyền đệ tử thân phận. Nàng mới mặc kệ Nghiêm nghĩ lại sắc mặt đâu, sự thật chính là sự thật, nếu không mặc kệ vị tiền bối này không có nhiều vui Nghiêm gia tước, chỉ cần Nghiêm Tinh múa linh căn tư chất đủ tốt, hắn cu nở dê nhất định sẽ đem nàng che chở. Nhưng ra sư muội, nhưng lại chưa cân nhở ở cờ bao lâu, cứ như vậy nhận nàng, lao tổ. Ngài có biết trong này cố sự Tiêu Giao Tử trung thực lắc đầu, hắn đã nhìn ra, nhà hắn cái này ni nhi, tuy rằng vừa vận mới phi thăng, khí chàng lại tuyệt không vận chuyển kim tiên đại năng, nàng luôn luôn tại lấy nàng phương thức, toàn diện áp chế Nghiêm nghĩ lại. Đương nhiên, hắn cu nở dê tại bị ép ví dụ, bất quá, hắn rất thế. Nghiêm Tinh múa đã bị Lưu Duyệt nhận làm đồ đệ, đó chính là hắn gia đệ tử, bất kể nói thế nào, làm lão tổ, đều muốn che chở. Nói đến, chuyện này quan hệ đến Lô Sư Muội một kiện chuyện thương tâm. So với Lưu Duyệt công đức tu sĩ danh tiếng, quản nhi tình nguyện nàng luôn luôn bị người gọi là ma tinh, nàng cùng Cốc Lệnh Tắc là song thai sinh ra, thế nhưng là hai người một họ Cốc, một họ Lô, trong này có rất nhiều để thổn thức sai sót ngẫu nhiên, hai người nếu không phải tâm tính cũng còn không sai, khả năng đã sớm là sinh tử cựu nhân. Có thế dù là như thế, Lưu Duyệt cũng là Cốc Lệnh Tắc cựu nhân giết cha. Thậm chí mẹ của các nàng, cũng là bởi vì Lưu Duyệt mà vẫn. Gia tộc kia càng là bị hắn sợ mệt mỏi, theo một cái trung đẳng thế gia, luân lạc tới tiểu thế gia, sau đó, lại bị cửu nhân của nàng tại giận chó đánh mèo phía dưới diệt môn. Cái gì Nghiêm nghĩ lại phía sau lưng, đột nhiên mồ hôi lạnh rơi. Loại này ruồng bỏ gia tộc nghiệt tử, sao có thể đi bây giờ một bước này còn vẫn là cái công đức tu sĩ ngài bởi vì tám lai trưởng lao ngã xuống. Mà không chào đón Nghiêm gia tước Hải Nhi, ta đây có thể lý giải, chính là Nghiêm Tinh múa, ở một mức độ nào đó, cũng có thể lý giải, thế nhưng là quản ni hình như không thấy được trên mặt hắn tại biến nhan biến sắc, các ngươi có thể không nhìn nàng, có thể mặc kệ nàng, nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, sẽ nghiêm trị ra truyền ra nàng thai. Thinh danh tiếng, quản ni rót cho mình một ly trà, ngôi sao múa hết LN Na Y đến LN Kha cờ cường điệu. Nàng cùng Nghiêm gia không quan hệ, chỉ là phụ thân nàng Hải Nhi. Điểm này ngài minh bạch là có ý tứ gì đi Nghiêm nghĩ lại trường mi run lên. Nàng nhiều lần nhấn mạnh bộ dáng, rất giống năm đó Lô Sư Muội, quản nhi thở dài, rất sớm trước kia, 11 tuổi Lưu Duyệt biết thân thế, cũng không muốn cùng Cốc gia lại có bất luận cái gì liên lụy, vì lẽ đó, nàng cơ hồ vượt ngang nửa cái đại lục, lệ vào chúng ta Tiêu gia môn. Thế nhưng là Cốc gia biết nàng lệ vào Tiêu giao về sau, lại hết LN Na Y đến LN Kha cờ tìm tới cửa, cuối cùng mong mà không được, trải qua tranh cãi dưới, yêu cầu nàng loại bỏ còn huyết mạch. Tiêu giao tử cùng Nghiêm nghĩ lại thay đổi cả sắc mặt. Bị không quan tâm người tổn thương, có thể không để ý chút nào đánh trả, nếu không nghĩ để ý tới, một ánh mắt đều không cần cho, bởi vì không quan tâm, vì lẽ đó không thèm để ý người và sự việc. Là không tổn thương được người. Quản nhi nhìn thẳng Nghiêm nghĩ lại, thế nhưng là bị coi là dựa, một lòng muốn thân cận người nhà phản bội, thậm chí hết LN Na Y đến LN Kha cờ cắm đao, là ngài, ngài không hận sao Nghiêm nghĩ lại run lên môi. Nghiêm Tinh múa cực khổ sẽ nghiêm trị ra bắt đầu, điểm ấy ngài không phủ nhận đi quản nhi căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, tuy rằng Nghiêm cây nhãn đã chết, thế nhưng là hắn tại Bồng Lai cắt trước, đối với người khác cũng không biết nàng là thai tinh thời điểm. Đạo y lư cờ tuyên truyền, thậm chí càng cầu nàng đem thật vất vả rút tới Bồng Lai các thẻ số, vô điều kiện đưa cho hắn, ngài cảm thấy, hắn so với người xa lạ nhiều cái gì Nghiêm nghĩ lại mặt xám như cho. Gia tộc lớn, lòng người không đủ, chúng ta đều có thể lý giải, thế nhưng là quản nhi một cái đem trà uống cạn, ném dưới cái chén, năm đó Cốc gia cùng Lô Sư Muội đi đến tình trạng như vậy, gì thường không phải từ việc nhỏ lên nghiêm nghĩ lại nghĩ choáng một choáng. Không có thực lực, dùng bỏ ra tộc người, có thể tùy ý đánh giết. Thế nhưng là có thực lực này quản ni hết LN Na Y đến LN Kha Cờ Cầm Lưu Duyệt cùng nghiêm tinh múa so với, mục đích ở đâu nhưng từ bỏ, hắn lại như thế nào bỏ được hiện tại thế nhân đều biết, nghiêm gia bạc đãi tám lai hậu nhân, thậm chí ngay cả bọn họ tổ tôn chữ vật giới chỉ, đều không cho nàng. Vì lẽ đó, dù là ánh sáng vì nghiêm gia thanh danh, đồ vật, hắn cũng phải cấp về nghiêm tinh múa. Ở trong đó có bao nhiêu đồ tốt à? Tám lai làm tiên minh trưởng lão nhiều năm như vậy, lại thêm lúc trước cháu cháu dâu thân ra tất cả nghiêm gia tước nơi đó. Nghiêm tinh múa nhận về nghiêm gia, chỉ bằng nàng cùng Lưu Duyệt quan hệ, cho cũng liền cho, đi tới chỗ nào, nàng cũng là nghiêm gia tử. Nhưng nếu như không nhận đồ vật hắn còn phải cho, chỗ tốt lại năm đó cốc gia lão tổ, thân đến tiêu giao. Quản nghi minh bạch hắn dây rua, còn chưa chúc cơ Lưu Duyệt, chính miệng cùng ta sư phụ nói. Cốc gia đừng nghĩ theo nàng nơi đó đạt được nửa khối linh thạch chỗ tốt, nếu không, đợi nàng chúc cơ ngày, chính là nàng đi cốc gia, chấm dứt một ít người thời điểm. Có đoạn thời gian, nàng bị người nhà họ cốc phiền cực kỳ, thậm chí theo tông môn mượn tiền, cầm 300 vạn linh thạch đi ra, tại chợ đen đập người nhà họ cốc tính mạng. Công đức tu sĩ tên tuổi, mang tới, xưa nay không phải an toàn. Dù sao sư muội gọi ma tinh, thanh danh thứ này. Quản nghi 100 cái không hy vọng nàng tốt. Nghiêm tinh múa sẽ không thiếu tiền. Nàng lại cấp tốc cắt đến cần tiểu nha đầu trên thân. Gia sư muội là cái siêu cấp bao che khuyết điểm người. Có tiền càng sẽ không bạc đãi đồ đệ của mình. Ngài nghĩ kỹ. Nghiêm nghĩ lại nghe được vô tận uy hiếp. Nói cái gì Lưu Duyệt là cái siêu cấp bao che khuyết điểm người. Chẳng lẽ nàng liền không phải sao Tam Thiên Thành từ trước đến nay truyền thống. Chính là bao che khuyết điểm. Vì hộ không thể quay về 3.000 giới vực, Lưu Yên mới gây dựng Tam Thiên Thành, xương ý những người kia, mới ngay cả tính mạng đều không cần, chém giết tại tuyến đầu. Dù là không tính Lưu Yên bọn họ kia một đời, chỉ bằng ướt át sông đại chiến lúc, Tô Đạm Thủy, Mộ Thiên Nhan, Sở Gia Kỳ ba người biểu hiện, hắn cũng không dám đắc tội. Lao vô tưởng gặp một lần nghiêm tinh múa. Suy nghĩ kỹ một hồi, nghiêm nghĩ lại rốt cục nhận mệnh, tự tay đem tám lai huynh cùng ra tức chữ vật giới chỉ. Đưa đến trên tay nàng. Thái độ tốt một chút, có lẽ nghiêm tinh vũ hội nhớ tới một phần hương hỏa phân tình. Bọn họ đổ vật ta quản ni đem ném ra cái chén lại cầm trở về, rót trà, từ từ uống. Lưu Duyệt nói, xin ngài đưa đến tiên minh, lu cờ na ho ngôi sao múa tiến giai thiên tiên, lu cờ na ho đi lấy. Cái gì nghiêm nghĩ lại lăng lăng nhìn nàng nửa ngày, chỉ bằng nghiêm tinh múa tư chất, muốn nàng thuận lợi tiến giai thiên tiên. Cũng không biết muốn dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Những vật kia, tất cả đều là Lưu Duyệt giúp nàng ra ta lặp lại lần nữa. Quản nghi hướng hắn mỉm cười, nhà ta sư muội không thiếu tiền, chính là chúng ta mấy cái, cu nở dê sẽ không thiếu tiền. Hỏa Phượng Hoàng đâu nghiêm nghĩ lại khỏe miệng co quắp một chút, mới phi thăng liền kiếm lời bó lớn tiền, Tam Thiên Thành cũng không chỉ nàng một cái. Được quay đầu, ta liền đưa đến tiên minh hắn đứng lên, phiền toái ba vị, giúp ta chuyển cáo nghiêm tinh múa. Nghiêm ra cửa chính, tùy thời vì nàng lái. Lời nói đều nói đến phân thượng này, nói thêm gì đi nữa, cũng là vô dụng. Huống chi, trời bức trả thù tính quá mạnh, hắn cũng sợ diệt môn. Nhất định chuyển cáo quản nghi đi theo tiêu giao tử đằng sau chắp tay hứa hẹn. Đào đào theo chói long trưởng lão, một con đường trà, nàng cũng muốn gặp hiểu biết biết trời bức chi kế siêu quần thằng bốn. Đáng tiếc đồng lai các trước tử sĩ khẽ động, nàng liền nhận mệnh. Chỉ có thể tra một ít tôm tép. Vì sao muốn giết người diệt khẩu tự nhiên là muốn lần nữa che giấu mình. Đào đào, có hứng thú hay không tại tiên minh nán lại một đoạn thời gian trói long quá muốn thu hút nàng, gặp một lần, nói một lần. Không được ga đào đào cầm liên miên bất tận lời nói từ chối, ta tại may mắn đồ tu luyện, ngay tại khẩn yếu con đầu, tiền bối, nói thật, nếu không phải Lưu Duyệt tìm, đánh chết ta cũng không thể đi ra. Trói long, hắn rất muốn thở dài. Loại kia ngươi tiến giai ngọc tiên, chúng ta lại hợp tác như thế nào trời bước trải qua này đã kích, ta phải là thằng bốn, nhất định tạm thời rời xa. Đào đào không trả lời thẳng, tiền bối, muốn ta nói, tiên giới chí ít có ngàn năm thái bình, ngài không cần quá gấp. Không cần quá gấp chói long cu nở dê hy vọng như thế, thế nhưng là một lần lại một lần, những tên khốn kiếp kia, chính là để mắt tới tiên minh phường thị. Ta cùng tám lai là huynh đệ, hắn hậu nhân, tại dưới mí mắt ta. Bị trời bức ám toán dòng dã 10 năm, hai tinh danh tiếng, liền như thế bị chụp tại trên đầu nàng. Trói Long nhắm lại hai mắt, ta QNZ không muốn quá gấp, thế nhưng là vừa nghĩ tới, tại ta không biết địa phương, nhưng cái kia côn trùng, còn đang đọc trong đất hại người, Lao Phu liền rốt cuộc nhịn không được. Lao đầu dương mắt lúc, nghiêm túc nhìn về phía Đào Đào, tiên minh sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, về sau ngươi mỗi ra một lần nhiệm vụ, trừ chơi bức chúng ta chia 4, 6 bên ngoài, còn có khen thưởng thêm 10 vạn tiên thạch như thế nào hắn thực tình hy vọng, nha đầu này, có thế bảo trì tam thiên thành truyền thống, làm tốt tiền chui vào.